Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1632, Vương Dung trực giác. Cộc cộc, dị vực Vương Phủ đại điện bên trong, Vương Dung ngón giữa và ngón trỏ đồng thời vừa rơi xuống. Có tiết tấu gõ động, hơi hơi ngước đầu, nhìn dị vực Vương Phủ đỉnh điện, Vương Dung một mặt suy nghĩ. Trong thời gian ngắn, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ, Tiểu Lý Tử đã bị Vương Dung đưa vào dị vực Vương Phủ. Đồng thời phái cao thủ, 12 canh giờ chặt chẽ bảo vệ. Thế nhưng mặc dù như thế, Vương Dung này một bên vẫn như cũ không có quá lớn tiến triển. Cao Công Công bị thương, hết thảy tất cả đều là bí ẩn. Trước mắt lại như có vẽ không mở sương mù. Ngăn cản ở Vương Dung trước người, để Vương Dung không cách nào thấy rõ ở đế quốc này cốt lõi nhất địa phương đến cùng chuyện gì xảy ra. Lại một lần nữa, Vương Dung cúi đầu xuống nhìn phía trong tay cái kia vân vân tấm lụa, vết máu phía trên mặc dù đã thăm một lần vẫn như cũ lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Cao Công Công là tuyệt đối không thể ly khai Thánh Hoàng. Trừ phi chết, đại hoàng tử cái kia một bên rốt cuộc là như thế nào làm được? Hơn nữa nếu như Cao Công Công không ở Thái Hòa Điện, như vậy Thái Hòa Điện bên trong hiện đang chăm sóc Thánh Hoàng rốt cuộc là ai? Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, giữa hai lông mày mơ hồ xuyên thấu qua một tia sầu lo. Không có người so với hắn càng rõ ràng, một khi Thánh Hoàng đổ hạ, đối với đế quốc này đến tột cùng ý vị như thế nào? Tuy rằng Thánh Hoàng xuất hiện lần không nhiều, nhưng là đối với thế giới này tới nói, chỉ cần Thánh Hoàng còn ngồi ở Thái Hòa Điện bên trong, thế giới này liền có tầng cuối cùng bình phong. Đại nhân, vừa lúc đó, một trận vội vã tiếng bước chân của từ ngoài điện truyền đến. Không biết lúc nào, Hứa Khoa Nghi đi vào. Hai tay dâng một phong thư tiên, cung kính nói, Tiểu Lý Tử cái kia một bên đã đem Cao Công Công bình thường sẽ đi địa phương toàn bộ tiêu chí đi. Ra, Hứa Khoa Nghi vừa nói, vừa đem giấy viết thư đưa tới Vương Dung trên bàn sách. Vương Dung tiếp nhận giấy viết thư, cẩn thận liếc mắt nhìn, chỉ thấy mặt trên lít nha lít nhít, viết đầy Cao Công Công sẽ đi địa phương, nhìn thấy này chút. Vương Dung hơi gật gật đầu, đem những địa điểm này đằng sau vài phần, giao cho trong cung Dương Chiêu, Lý Tĩnh Trung, Biên Lệnh Thành, còn có Triệu Phong Trần bốn người, để cho bọn họ đem hết toàn lực, giúp chúng ta lục soát trong cung. Bất cứ lúc nào chú ý những chỗ này động tĩnh, nếu như Cao Công Công không có chịu đến ràng buộc, chỉ cần hắn vẫn là tự do, tự nhất định sẽ đi những chỗ này. Thế nhưng trái lại, Vương Dung giữa hai lông mày xẹt qua một tia mây đen. Không hề tiếp tục nói, Tiểu Lý Tử tiết lộ ra ngoài tin tức thực tại phi thường có hạn. Trên căn bản Cao Công Công ở đâu bên trong, hắn trên căn bản không biết gì cả. Bất quá từ Tiểu Lý Tử tự thuật bên trong, Vương Dung vẫn là nhạy cảm phát hiện đến một chi tiết. Tiểu Lý Tử ở Cao Công Công bánh ngọt bên trong nhét vào một tờ giấy, mà Cao Công Công đồng dạng trở về hắn một tờ giấy. Có thể hồi phục Tiểu Lý Tử, cũng là mang ý nghĩa hắn bên một bên có văn chương chờ viết dụng cụ. Mà một tù nhân là không có khả năng sẽ bị cung cấp những thứ này. Thế nhưng nếu như Cao Công Công còn sống, hành động tự do lời, lấy tính cách của hắn, tự nhất định sẽ đi bảo vệ Thánh Hoàng. Cái này cũng là Vương Dung cảm thấy chỗ mâu thuẫn. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Mặt khác, Vương Dung cúi đầu xuống, lần thứ hai nhìn về trong tay cái kia vân vân tấm lụa. Con mắt hơi khẽ híp một cái. Cao Công Công tu vi, chỉ sợ cũng kể cả là đại tướng quân Ơ Bồ cùng An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi đều không thể ngang hàng, có thể đưa hắn kích thương. Thực lực của đối phương nhất định không thấp, mà lại cường giả cấp bậc này giao thủ, thanh thế nhất định không nhỏ. Trong cung mặt không thể không có chút nào tin tức truyền ra. Thuận tiện nói cho bọn họ biết, thay ta cẩn thận tra tìm, vô luận như thế nào, ta nhất định phải biết tháng này cùng với quá khứ mấy tháng. Trong cung đến cùng chuyện gì xảy ra, bất kỳ rối loạn, không quản nhiều tiểu, để cho bọn họ đều thay ta từng cái tìm ra. Một sát na kia, Vương Sung ánh mắt nhìn rõ mọi việc, tầm nhìn cực kỳ, cứ việc tiểu lý tử cung cấp tin tức có hạn. Thế nhưng Vương Sung vẫn là từ bên trong lấy ra lượng lớn phong phú chi tiết nhỏ. Nếu như tiểu lý tử nghe được lời nói này, nhất định sẽ trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì Vương Sung nói lời nói này, hoàn toàn là hắn ép căn không có nghĩ tới. Là, Hứa Khoa ngay cúi người hành lễ, vẻ mặt trịnh trọng, rất nhanh xoay người mà đi. Ao ao ao, cũng chính là chốc lát thời gian. Kèm theo từng con bay vút lên bổ câu đưa thư. Vương Sung này đạo mệnh lệnh lập tức từ dị vực Vương Phủ bay vào tiến vào thâm cung. Dương Chiêu, Lý Tĩnh Trung, Biên Lệnh Thành, Triệu Phong Trần, mấy người này bao gồm Thái Chân Phi, Ngũ Hoàng Tử, Gấm Quân. Nếu như chuyện này từng tồn tại, lấy bốn người bọn họ năng lực, nhất định có thể tra ra Cao Công Công tin tức. Thời gian chậm rãi quá khứ, toàn bộ thâm cung, nhìn bề ngoài đi vô cùng bình tĩnh, nhưng bề ngoài bên dưới, nhưng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Căn cứ tiểu lý tử nói cái kia mấy nơi, bốn người đem Cao Công Công bình thường sẽ qua lại cái kia mấy nơi toàn bộ tra qua một lần. Thế nhưng bốn người cho ra tặng lại, nhưng để Vương Sung không kịp chuẩn bị. Không phải những chỗ này không có tra được Cao Công Công hành tung. Trên thực tế, điểm này, Vương Sung trong lòng đã sớm chuẩn bị, mà là nên Dương Chiêu, Lý Tĩnh Trung, Biên Lệnh Thành, Triệu Phong Trần bốn người trước đi điều tra thời điểm, nhưng phát hiện những địa phương kia toàn bộ bị người quét dọn sạch sành sanh. Tất cả cái bàn trà toàn bộ bị dọn sạch, trong phòng không dính một hạt bụi. Không có lưu hạ chút nào dấu vết, thật giống như nơi đó từ trước đến nay cũng không có người hỏi thăm. Mà căn cứ bốn người tin tức phản hồi đến nhìn, đây cũng là gần đây mấy ngày mới phát sinh. Bốn người phản ứng đều rất nhanh tìm tới cái kia chút quét dọn cung nữ cùng thái giám. Thế nhưng những cung nữ này, thái giám không biết gì cả, tất cả mọi người hồi phục đều là phụng mệnh hành sự. Mà một đường tìm hiểu nguồn gốc, đi lên siêu tầm, tìm kiếm tên kia tuyên bố ra lệnh thái giám. Kết quả nhưng phát hiện tên thái ghi âm kia biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa trong cung thái giám đột ngột tên bộ trên, cũng hoàn toàn không tìm được người kia. Thật giống như trong cung ép căn không có qua cái này người một dạng. Nhận được bốn người báo lại, đại điện bên trong. Vương Sung thật lâu nói không ra lời, tất cả manh mối đến đây toàn bộ gián đoạn, không nghi ngờ chút nào. Ở trong cung đình, nhất định có nguồn sức mạnh đã sớm tra được hành tung của chính mình, đồng thời sớm xóa đi dấu vết của chính mình. Một sát na, Vương Sung sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Điện hạ, nhất định là đại hoàng tử tác phẩm, trừ hắn ra, thật sự là không nghĩ ra. Còn có ai có lý do làm tất cả những thứ này? Đại điện bên trong, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, Trương Tước, Tô Thế Huyền đám người toàn bộ ở đây. Từng cái căm phẫn sục sôi. Vương Sung không nói gì. Lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Vương gia, là có gì không ổn sao? Hay là chúng ta mấy cái nói sai rồi? Nhìn thấy Vương Sung phản ứng. Tô Thế Huyền cẩn thận nói, không phải là các ngươi nói sai rồi, mà là chuyện này có gì đó không đúng. Vương Sung cau mày, trầm giọng nói, trước chúng ta hành động thời điểm, đại hoàng tử người cũng từng xuất hiện, tương tự đang truy xét tiểu lý tử, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp xóa đi tất cả dấu vết. Ta cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là lần này có chút không giống. Nói xong. Vương Sung cau mày, trầm ngâm không nói, hắn không nói lời nào, mọi người cũng không dám tùy tiện quấy rối. Mà Vương Sung trong đầu, lúc này lại là liên tiếp, vô số ý nghĩ từ trong đầu vượt qua. Vương Sung cũng không phải lần đầu tiên cùng đại hoàng tử giao thủ. Từ trước mặt mấy lần tình huống đến nhìn, đại hoàng tử thân một bên tuy rằng cũng không có thiếu phụ tá. Tình ở mưu lược, Tiêu Ngọc Phi sự tình liền làm gọn gàng, không có lưu hạ bất kỳ cái cán nào. Nhưng là từ phản ứng của bọn họ đến nhìn, đại hoàng tử thân bên đám kia phụ tá, cũng còn không có nhạy cảm tới mức này. Hắn này một bên vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, đại hoàng tử cái kia một bên cũng đã sớm động chân động tay. Làm ra sắp xếp, tựa hồ đã ngờ tới hành động của hắn một dạng. Này ở hắn cùng đại hoàng tử trước kia giao chiến bên trong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái gọi là sai một ly sai thiên lý. Trong thâm cung chuyện đã xảy ra, đối với những người khác tới nói, có lẽ không nhìn ra cái gì. Nhưng Vương Sung vì là những cảm giác nhạy cảm đến, đại hoàng tử cái kia một bên tựa hồ sinh ra một tia biến hóa tế nhị. Hy vọng là ta nhiều nghĩ đi. Trong cõi u minh, Vương Sung trong đầu mơ hồ xẹt qua một cái ý nghĩ. Thế nhưng rất nhanh đã bị hắn hủy bỏ. Báo, vừa lúc đó, đột nhiên một trận vội vã tiếng bước chân của từ bên ngoài truyền đến. Trong chớp mắt, một tên kim ngô vệ cầm trong tay trường kích, cấp tốc xông vào. Vương gia, tông nhân phủ cái kia một bên truyền đến tin tức. Trước Triệu Phong Trần Triệu đại nhân ở trong cung bắt được tên thích khách kia Tu La. Đột nhiên bị người cướp đi. Cái gì? Một lời nói, đem trong đại điện mọi người ánh mắt dồn dập thu hút tới. Tự liền Vương Sung cũng không khỏi đầu lông mày sâu nhíu. Đột ngột từ bàn học sau đứng lên. Chuyện khi nào? Vương Sung sắc mặt nghiêm túc nói. Tuy rằng Vương Sung từ lâu minh bạch Tu La loại này người ý chí kiên định, lòng dạ độc ác, bản thân tự tinh ở cực hình. Nghĩ muốn từ trên người hắn hỏi ra một vài thứ, đặc biệt còn dính đến đại hoàng tử, ít khả năng, bởi vậy cũng chưa hề nghĩ tới đặc biệt đi quan tâm. Nhưng tông nhân phủ dù sao không phải là tầm thường phương. Bên trong thâm cung vốn là cao thủ như mây, trải rộng đại lượng cấm quân, mà tông nhân phủ lại đề phòng nghiêm ngặt, có tầng tầng trọng binh canh gác, bình thường tình hình hạ. Căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tựu ở mấy canh giờ trước, thực lực đối phương cực cao, là xông vào, tông nhân phủ cái kia một bên cũng đã chết không ít người. Đến bây giờ còn ở tăng binh bên trong. Mặt khác, lượng lớn cấm quân đã chạy tới. Cung cửa đóng, toàn bộ hoàng cung đều ở cấm nghiêm. Kim Ngô vệ quỳ rạp dưới đất, trầm giọng nói, trong phút chốc, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vương gia, có phải hay không là? Hứa Khoa Nghi đột nhiên lên trước vài bước, mở miệng nói, không thể. Vương Sung không chút do dự nói, Tu La là mọi người ở trong hoàng cung ngay ở trước mặt vô số nương nương phi tần mặt, quang minh chính đại giải vào tông nhân phủ. Dù cho tông nhân phủ tông thừa cùng đại hoàng tử có quan hệ cá nhân, thế nhưng đối với chuyện như thế này, cũng tuyệt đối không thể sằng bậy. Càng không cần phải nói, tông nhân phủ còn chết rồi không ít người. Nếu như là những người khác cũng cho qua, vì là một cái Tu La, hoàn toàn không có cần thiết động can qua lớn như vậy. Chuyện này bất cứ lúc nào quan tâm, một có tiến triển, lập tức hồi báo cho ta. Vương Sung nhíu mày nói, này một chốc cái kia, phía trước ý tưởng kia lần thứ hai hiện ra đầu óc. Vương Sung trong lòng cái kia loại không đúng cảm giác càng ngày càng nồng nặc. Là, ngoặc kép, tiền bối, người quả nhiên thần cơ diệu toán, dị vực vương hành động, quả nhiên hoàn toàn bị ngài đoán trúng. Mà vào giờ phút này, tại mọi người không thấy được địa phương, trong đông cung nhưng là dạng khác cảnh tượng. nhìn trước mắt tên kia vóc người khôi ngô ông lão tóc trắng. Đại điện bên trong, Trúc Đồng Ân đám người dồn dập mở miệng nói, biểu hiện tôn kính cực kỳ, mà trên cung điện, đại hoàng tử cũng là hơi gật đầu. Hiện tại, hắn rốt cục tin tưởng cái này người xác xác thực thực có thể vô cùng giúp đỡ lớn chính mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.